Chương 454, phế bỏ đàn rồ. Đây là phong độn thủ pháp kết tấn A, Uchiha sẽ tạ cười lạnh, nhìn kỹ trước mắt đàn rồ bản thân. Đàn rồ càng là ném ra phi tiêu phút chốc, quắc, phong độn. Một hồi cuồng phong thổi bay, phi tiêu càng là hóa thành vô số đạo thân ảnh, Uchiha sẽ tạ đứng tại chỗ, cường đại trả cờ giả xuất hiện. Đàn rồ là cổ nổ hạ nỉ giả cao thủ, ngoại trừ đệ tam hổ cả ở ngoài, là thuộc đàn rồ thực lực cường hãn nhất. Có thể vào lúc này, đàn rồ không muốn tới nhằm vào huyền hoa lánh đời thôn. Đàn rồ, ngươi chớ nên đem chủ ý đánh vào chúng ta huyền hoa lánh đời trong thôn. Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt, toàn thân trả cờ giả ngưng tụ, xa gì gẳng xuất hiện phút chốc, tu có thể tá tử xuất hiện, đàn rồ tất cả tập kích đều hóa thành bọt nước. Uchiha sẽ tạ tu có thể tá tử trong nháy mắt tiêu thất, nhanh chóng đi tới đàn rồ trước mặt, một đạo kỳ lân bỏ rơi đi. Đàn rồ tại chỗ bị Uchiha sẽ tạ đánh chết rơi, đàn rồ trên người một con xạ dị gẳng tiêu thất, thân thể lần thứ hai sống lại đứng lên. Uchiha sẽ tạ cười lạnh, đàn rồ vốn không phải Uchiha gia tộc nhân, hắn chỗ có thể sẽ Uchiha sẽ tạ gia tộc cấm thuật, cũng là bởi vì từ Uchiha sẽ tạ gia tộc không ngừng cướp đoạt lại xạ dị gẳng. Ngẫm lại toàn thân xạ dị gẳng, không biết đã giết hại bao nhiêu Uchiha gia tộc người bên trong. Uchiha sải tạ. Đàn rồ khiếp sợ, nói rằng, ngươi dĩ nhiên đem xạ dị gẳng phát huy tới mức như thế. Uchiha sẽ tạ cười lạnh, nhìn kỹ trước mắt đàn rồ. Liên ngươi cái này căn bản không phải Uchiha gia tộc nhân, đều sẽ sử xuất xạ dị gẳng cấm thuật. Húng chi là ta đây. Uchiha sẽ tạ híp mắt lại tới, nhìn kỹ trước mắt đàn rồ. Đàn rồ sừng sốt, nhìn trước mắt Uchiha sẽ tạ bản thân. Ngươi không hổ là chúng ta nỉ dạ minh bên trong lợi hại nỉ dạ cao thủ. Đàn rồ nói rằng, nhìn như sự lợi hại của ngươi không riêng gì bởi vì trả cờ giả cường đại, càng thêm bởi vì thủ đoạn cao minh. Đàn rồ hôm nay tới đây nhưng là lòng tin mười phần, nhưng là lại không nghĩ tới hai lần ẩn nút đến huyền hoa lánh đời thôn, đều bị Uchiha sẽ tạ làm hỏng rơi. Bây giờ đội trưởng lẻ loi một mình muốn rời đi huyền hoa lánh đời thôn, cũng bị Uchiha sẽ tạ ngăn cản ở Uchiha sẽ tạ đứng tại chỗ, ánh mắt vững vàng phong tỏa lại đàn rồ. Đàn rồ biết dùng hết tất cả thủ đoạn tới chạy trốn, Uchiha sẽ tạ sẽ không để cho hắn an toàn ly khai. Đàn rồ, Uchiha sẽ tạ tiến lên nói rằng, xem ngươi muốn như thế nào rời đi nơi này. Đàn rồ trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh, hắn thủ hạ thương vong thảm trọng, căn bộ hầu như đã bị mất ở huyền hoa lánh đời trong thôn. Mặc dù là bên người hai gã tâm phúc thành viên, cũng bị xả sủ kẻ cùng dù gì rồ cho dây dưa kéo lại. Bây giờ đội trưởng bên người căn bản không có người lại vì hắn giải vây. Uchiha sẽ tạ càng là không tính đơn giản thả đàn rồ. Đàn rồ trừ phi muốn sinh tử đánh một trận. Đây chính là ngươi buộc ta. Đàn rồ hừ lạnh đứng lên, nhìn kỹ trước mắt Uchiha sải tạ. Uchiha sẽ tạ như mày, đàn rồ nhưng là cổ nổ hạ thôn lợi hại ní dạ, ngoại trừ hồ cả ở ngoài, ở cổ nổ hạ bên trong vẫn chưa có người nào có thể uy hiếp được đàn rồ bản thân. Có thể đàn rồ lúc này lâm vào tuyệt cảnh, nói vậy cũng chỉ có đàn rồ có thể tự mình cảm nhận được. Dự định sinh tử đánh một trận sao? Uchiha sẽ tạ cười rộ lên, nhìn về phía trước mắt đàn rồ. Đàn rồ trong mắt mở lớn, nhìn kỹ trước mắt Uchiha sải tạ. Uchiha sải tạ. Đàn rồ giống giận. Ở đàn rồ xem ra, bây giờ Uchiha sải tạ nhưng là trước mặt hắn chướng ngại vật, tuy là căn bộ thành viên tổn thất nặng nề, thế nhưng miễn là đàn rồ sống trở về. Như trước có thể thành lập cường đại hơn căn bộ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, màn bá nhưng không nhảm.